pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 849 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 31, giống như rất nhiều năm, Hạ Thiên Lãng cũng chưa quá thượng loại này sinh hoạt. Hắn trình tự vượn kiếp sống chưa từng có ban ngày, đêm tối cùng nghỉ ngơi loại này cách nói. Mỗi lần đều là mệt đến không được lại đi ngủ. Lâm Tịch trừ bỏ giúp hắn nghỉ ngơi thời gian thượng điều chỉnh ở ngoài, ở ẩm thực thượng cũng giúp hắn điều trị thân thể, ăn nhiều một ít dưỡng huyết bảo gan đồ ăn. Buổi sáng tận lực cho đại gia nấu giống như nùng canh sền sệt gạo kê cháo tới dưỡng dạ dày. Lâm Tịch là động quá thu dưỡng Mạnh Kiều ý niệm tới. Từ trước thời điểm, Triệu Tú Lan ra đích xác chiếu cố bất quá tới. Theo tu luyện 20 đoạn cẩm hơn nữa Lâm Tịch hỗ trợ trị liệu, Triệu Tú Lan thân thể đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Nhà bọn họ sân cách cục cùng Lâm Tịch không sai biệt lắm thiếu. Khác nhau ở chỗ không có quốc có thổ địa sử dụng chứng. Bất quá trong viện kia đống tiểu tam gian nhà kề lại là có bất động sản chứng chờ tương quan thủ tục. Cho nên nhà bọn họ chẳng những được đến một hộ tiểu khu phòng ở, còn bắt được mười mấy vạn đồng tiền. Nguyên bản bọn nhỏ chi tiêu cùng với Triệu Tú Lan tiền thuốc men là này cái này gia đình lớn nhất gánh nặng. Hiện tại Triệu Tú Lan chẳng những thân thể hảo, còn có thể làm điểm thủ công trợ cấp gia dụng. Vì thế cũng cùng Lâm Tịch giống nhau trực tiếp muốn hộ lầu một. Khai ra siêu thị, nhật tử tự nhiên theo trước bất đồng. Bởi vậy tuy rằng Mạnh lão sư như cũ ở tại phân phân đồng học trong nhà, nhưng là Lâm Tịch lại không lại động cái này thu dưỡng Mạnh Kiều tâm tư. Làm đồ tham ăn Mạnh Kiều chạy tới đi theo Lâm Tịch tự nhiên là ham nàng làm những cái đó ăn ngon. Điểm tâm, nhưng nguyên nhân chủ yếu là tiểu Mạnh Kiều cũng đau lòng mợ. Cứu cứu trong nhà cũng là cả gia đình người đâu. Lâm Tịch liền thường thường làm một ít điểm tâm, món kho làm Mạnh Kiều cầm đi cấp cứu cứu bọn họ ăn. Hai nhà lui tới đến như là người một nhà giống nhau. Lâm Tịch cảm thấy như vậy cũng không tồi. Đều nói 3 tuổi xem lão, không có ngoài ý muốn nói. Mạnh Kiều hẳn là cái không tồi hài tử, tương lai ủy thác người cũng tương đương là nhiều vãn bối. Mạnh nhỏ sinh bằng hữu hiện giờ ăn được ngủ ngon, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Lâm Tịch buổi sáng chạy bộ thời điểm, này một lớn một nhỏ đều sẽ đi theo nàng. Bồi Lâm Tịch tập thể dục buổi sáng, Mạnh Kiều là bởi vì cảm thấy hảo chơi, mà Hạ Thiên Lãng còn lại là bởi vì thật sự không yên tâm mơ siêu theo kia tam chương phiếu bảo hành. Xét duyệt kỳ qua đi, Hạ Thiên Lãng là mỗi ngày đều quá đến lo lắng đề phòng. Xem ai đều giống muốn đem hắn lão nương giết chết hung thủ. Lâm Tịch thừa dịp không ai nói cho Hạ Thiên Lãng, hoàn toàn không cần phải như thế trông gà hóa quốc. Có người như thế để ý ủy thác người là chuyện tốt. Nhưng là xem Hạ Thiên Lãng này tư thế, phỏng chừng không đợi Hạ Ý Trời bên kia đối Lâm Tịch động thủ, rất có thể Hạ Thiên Lãng trước đem chính mình tra tấn điên rồi. Hạ Thiên Lãng không đồng ý lão mẹ lấy chính mình đi câu cá. Chính là chính hắn lại nghĩ không ra cái gì hữu hiệu phương pháp. Mỗi ngày chỉ cần vừa ra nhà ở, hắn liền trừng mắt ngắm nhìn chung quanh, quả thực càng ngày càng giống chỉ Husky. Thiên Lãng, nếu trên mặt đất có một chương 50 nguyên tiền cùng một chương 100 nguyên, người nhặt cái nào? Lâm Tịch hỏi hắn. Hạ Thiên Lãng không chút do dự. 100 mơ siêu, cái này dưa hoa tử, chỉ sợ Mạnh nhỏ sinh bằng hữu đều biết tiêu chuẩn đáp án là hai cái cùng nhau nhặt. Đúng vậy, ngươi xem ngươi như vậy đều biết nhặt nhiều. Hạ Ý Trời bọn họ ngốc sao? Hạ Thiên Lãng đầy đầu hắc tuyến, cho nên lão mẹ ý của ngươi là ta khờ, đúng không? Ngươi cũng tra quá rất nhiều tương quan tư liệu, hẳn là biết. Giống ta loại người này mua ngoài ý muốn hiểm lý bồi kim ngạch nhiều nhất chính là tai nạn xe cộ. Gấp đôi bồi phó, cho nên chỉ có nghĩ cách làm ta giống ngươi ba giống nhau chết vào tai nạn xe cộ. Bọn họ bắt được lợi nhuận mới lớn nhất, nơi này là thủy thượng công viên, căn bản vào không được xe, chẳng lẽ bọn họ muốn bắt xe điện tới đâm ta? Lão mẹ ngữ khí giống Liêu Việc nhà giống nhau. nhưng cái này nói chuyện nội dung làm Hạ Thiên Lãng nghe trong lòng vẫn là thực không thoải mái. Nhưng là không thể phủ nhận, lão mẹ nói rất đúng, đạo lý là nói được thông, nhưng là Hạ Thiên Lãng lại thói quen khó sửa, đã dưỡng thành chạy bộ khi khắp nơi xem xét thói quen. Rốt cuộc ở mỗi một cái buổi sáng, hung thủ nhưng thật ra không thấy được, lại xem xét đến một con gió lạnh chung run bần bật tiểu husky nhãi con. Đợi nửa ngày cũng không thấy có người tới nhận lãnh, vật nhỏ ô ô nuốt nuốt kêu, trong miệng ngậm trụ Hạ Thiên Lãng ống quần chính là không giải khẩu. Thật sự không có cách nào, ba người chỉ phải đem này chỉ chủng loại cũng không tính quá thuần hồng mao husky mang về nhà. Cũng chính là hơn một tháng đại tiểu tể tử, Lâm Tịch dùng trong nhà bột ngô đánh điểm cháo cho nó. Tiểu gia hỏa dùng phấn nộn đầu lưỡi nhỏ, xoạch xoạch mấy khẩu liền cuồng quét không còn. Sau đó cảm kích liếm liếm Hạ Thiên Lãng tay, tinh lượng đen nhánh trong mắt lóe chưa đã thè mơ siêu Lâm Tịch. Rõ ràng đồ vật là lão tử làm, vì mau cuối cùng thu mua cầu tâm lại là Hạ Thiên Lãng. Nàng có điểm kỳ quái. Phải biết rằng trên người nàng chính là mang theo trí tâm huân chương. Nói tốt thói quen tính đạt được hết thảy tuổi nhỏ sinh vật hảo cảm đâu. Chỉ có thể quy kết vì cùng thuộc tính chi gian cho nhau hấp dẫn. Tiểu Mạnh Kiều cũng không ngừng vuốt ve lông xù xù husky. Lâm Tịch nói cho Mạnh Kiều, không được sờ nó miệng. Phải biết rằng mặc dù chỉ là một con chó con, nó hàm răng cũng là dị thường sắc nhọn. Một cái không cẩn thận liền sẽ bị cắt qua làn da. Liên tiếp đợi ba ngày, đều không thấy có người tới tìm này chỉ husky. Cái này gia đình vì thế lại lần nữa nghênh đón một cái thành viên mới. Đầu tiên là mua lồng sắt, sau đó tiêm vào huyết thanh, lại mua thích hợp cẩu bảo bảo ăn cẩu lương. Cái này tên là Sô-cô-la, giống được husky liền chính thức vào ở. Lâm Tịch phát hiện vô luận là chiếu cố Mạnh Kiều vẫn là sô-cô-la. Hạ Thiên Lãng đều thập phần kiên nhẫn, hơn nữa sẽ vẫn luôn theo chân bọn họ nói chuyện phía mơ siêu tiểu hài tử cùng tiểu động vật đều có. Thể kích phát nhân tâm thuần túy nhất tình cảm, đối bồi dưỡng Hạ Thiên Lãng chiếu cố người khác cùng với cùng người câu thông năng lực đều rất có. Trợ giúp, trong nháy mắt, lại là một cái tân niên đi tới. 30 ngày đó Triệu Tú Lan lại đây tiếp đi rồi Mạnh Kiều. Nhìn tiểu nha đầu lưu luyến ánh mắt, Lâm Tịch đem chính mình làm bánh đậu xanh, khoai lang tím đồng la thiêu, khoai lang đỏ cầu, hương dụ chè dương canh từ từ tiểu thực ước chừng cấp trang đi tam túi. Làm Mạnh Kiều mang cho cựu cữu ra ca ca tỉ tỉ. Cơm tất niên thời điểm, Hạ Thiên Lãng bày một bộ không chén đũa cấp Hạ Tường. Bà ba. Ngươi không cần nhớ thương chúng ta, ta, mụ mụ, chúng ta đều sẽ hảo hảo, ngươi, cũng muốn hảo hảo, nguyên bản thực thương cảm không khí lại bị khó được từ lồng sắt thả ra. Sô-cô-la một đống béo phệ cấp phá hư cái sạch sẽ, sô-cô-la vây quanh chính mình béo phệ thẳng xoay quanh, nãi thanh nãi khí gâu gâu kêu, tựa hồ ở khoe ra nó huy hoàng chiến tích. Mẫu tử hai cái luống cuống tay chân thu thập xong lúc sau. Thấy đầu sỏ gây tội chính mở ra tứ chi, lộ ra mềm mại mà phấn bạch tiểu cái bụng ủy khuất kêu. Tựa hồ muốn nói, nhân ra bụng hào đói. Lúc này sô-cô-la còn quá tiểu, cũng không thể ăn quá dầu mỡ đồ vật. Lâm Tịch bẻ hai khối bí đỏ bánh ném cho nó. Sô-cô-la ăn đến rầm gì thập phần vui vẻ, ăn no. Liền vây quanh Hạ Thiên Lãng chân truyền, thỉnh thoảng dùng miệng gặm mơ siêu Hạ Thiên Lãng oán giận. Mẹ, ta thật đúng là không nghĩ tới. Nuôi sống chỉ tiểu cầu nguyên lai như vậy khó, nuôi sống các ngươi càng khó, Lâm Tịch thuận. Miệng tiếp một câu, ngươi khi còn nhỏ đấy không tốt, thân thể nhược, còn không bằng này tiểu tể tử nhìn chắc nịch đâu. Cũng là như vậy điểm, ta liền mỗi ngày hống ôm, nháy mắt cũng lớn như vậy a. Mẹ, Hạ Thiên Lãng thanh âm có điểm trầm thấp, cảm ơn ngươi, Mạnh Kiều mùng một liền đã trở lại, ăn mặc vui mừng tiểu hồng áo giống tranh Tết Thượng Phúc Hoa. Nàng mang theo vài đại bao Triệu Tú Lan chuẩn bị tốt quà tặng. Vừa vào cửa liền cấp Lâm Tịch cùng tiểu thúc thúc chúc Tết. Lâm Tịch cùng Hạ Thiên Lãng đem chuẩn bị tốt tiền mừng tuổi đưa cho nàng. Tiểu nha đầu hào phóng tiếp nhận tới. Sô-cô-la phe phẩy cái đuôi chạy ra, cùng tiểu nha đầu lăn ở cùng nhau. Buổi tối ăn qua cơm chiều, Lâm Tịch điện thoại đột nhiên vang lên. Mấy ngày nay luôn có Hoàng Khê Cốc người gọi điện thoại chúc Tết. Lâm Tịch tùy tay liền ấn tiếp nghe. Mẹ, ta bị xe cấp đụng phải. Ngươi chạy nhanh lại đây một chuyến. Trong điện thoại, là đã lâu Hạ Thiên Tư thanh âm. P.S. Cảm tạ tay không rời cơ đưa cho trà hạnh phúc chân gà nhỏ. Cũng cảm ơn đại gia vẫn luôn gần nhất vé tháng cùng đề cử. Thất tịch đã qua, nguyện mỗi vị đọc sách thân sang năm thất tịch bên người vẫn là hắn. Nguyện mỗi cái đại bảo bối đều hạnh phúc. Hết chương.